Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1680, hung hăng vượt ải. 100 điều thời không đường, ngang ở phần cuối đường chân trời, như cùng ở tại hiệu triệu thiên hạ chiến vương. Oanh, đế lộ giai đoạn thứ 3 nhấc lên sóng to gió lớn. Vô biên chiến khí phun trào. Đè ép yên địa càn khôn, hình ảnh chấn động lòng người, một vị tiếp một vị khí thôn non sông vô địch vương giả. Mạnh mẽ xông vào thời không cổ lộ, ven đường sát quang đầy trời chạy nhảy, ngang dọc khuấy động, hình thành hủy thiên diệt địa cách cục. Giết a, hơn trăm thời không cổ lộ huyết chiến liên tục, ngàn vạn kỳ tài dương kích, đều muốn giết đi vào. Đánh vào thời không cổ lộ ở trong. Rốt cuộc thời không cổ lộ nhưng là được khen là Đại La thông hành đường. Một khi xông vào đứng vững chân, Đại La có hy vọng. Đối với khắp nơi kỳ tài tới nói, tuy nói tương lai cũng có nhất định tự tin bước vào Đại La cảnh giới. Có thể có trăm cường tranh bá chiến trường ẩn chứa đại tạo hóa. Căn cứ các đời vượt ải xác suất, có thể ở thời không cổ lộ dừng bước, mặc dù là không đi tranh bá trăm cường ghế, như vậy bước vào Đại La tỷ lệ cũng tăng lên 2/3, đừng nói là 2/3, cho dù là 1 thành đầy đủ để người đời điên cuồng. Đại La cường giả ở tiên môn đạo thống nhưng đều là lão tổ cường giả. Một khi xông lên bằng nhất phi trùng thiên, chỉ cần bọn họ gốc gác đầy đủ lại phối hợp một loạt bí dược, nói không chắc thật có thể ở trong vòng mấy năm bước vào Đại La cảnh giới. Trăm cường tranh bá tuy rằng không sánh được trung cực tạo hóa địa, nhưng nơi này cũng là ngàn vạn kỳ mới hoàn thành Đại La hy vọng chi địa. Chân chính triển khai liều mạng, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thần đang khóc, ma đang thét gào. Huyết chiến vòm trời hình ảnh, 100 điều thời không đường lớn lao kinh thế, ngang ở phần cuối đường chân trời, như là 100 vũ trụ ở nở rộ. Ngoại giới chiến đấu kịch liệt, có thể nói thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chư vương đạp ở vũ trụ chúng sinh hài cốt bên trên. Mạnh mẽ xông vào thời không cổ lộ, đã có một nhóm người trước tiên xông tới tiến vào. Các đại thời không cổ lộ nhuốm máu. Thứ một thời không cổ lộ có thể số lượng lớn nổ tung. Một bộ tiếp một bộ chân tiên thi hài tan tành. Đám này tiểu kim quy thánh nhân người theo đuổi ở trong tuyệt vọng lên đường. Một câu nói cũng không từng nói ra. Liền bị ven đường giết đáng sợ hơn bóng dáng. Đánh toàn diện nát tan. Thiên địa này đều yên tĩnh lại. Kiềm chế đến mức tận cùng khí tức tỏa ra, uy thế thế gian địch, nhân vật thật là mạnh, là ai giết vào trong, Gia Chính Kỳ đều sợ hãi, hắn nhưng là đế bảng vạn cường bên trong một vị, thiên phú siêu tuyệt, người theo đuổi cũng không có thiếu, ban đầu bị tiểu kim quy thánh nhân áp chế đấu trí tổn thất lớn, muốn lui ra thứ một thời không đường, đi tới cái khác địa giới tranh bá. Nhưng là hiện nay lại là một bóng người đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Mang theo ngoài ta còn ai bá khí, mà thả ra ngôn luận nếu như cửu thiên sấm sét, cuồn cuộn nổ vang ở hắn bên tai, kinh sợ linh hồn của hắn. Rùa đen nhỏ, hắn có chút ngất, thân phận của tiểu kim quy thánh nhân là cỡ nào siêu nhiên. Chính là thế gian cổ nhất sinh linh kim quy thủy tổ thân tử. Thủy tổ đời thứ nhất, mạnh mẽ kinh thế, nhưng là giết người đến, trực tiếp xưng là nó là rùa đen nhỏ, đây là trần trụi làm nhục a. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, một đường vọt tới, hình ảnh so với trời long đất lở còn đáng sợ hơn. Trong cơ thể vắng lặng mấy năm chiến huyết đang sôi trào, lộ ra nứt trời chiến ý, mạnh mẽ tuyệt luân. Như là vô địch thần ma ở chiếu khắp thiên hạ. Thiếu niên ma vương, Gia Chính Kỳ sắc mặt biến đổi lớn. Mấy năm trước nhìn xuống đế lộ vô địch ma vương, vắng lặng thời gian mấy năm, hiện nay lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp dương kích thủy tổ đời thứ nhất. Đây là có tính chấn động tin tức, để Xa Chính Kỳ cả người tóc gáy từng chiếc nổ lập. Cao nhất đại chiến muốn mở ra sao? Đã từng hung hăng đánh gục thông thiên thiếu chủ thiếu niên ma vương. Bắt đầu hung hăng đáp lại các đại tiên môn đạo thống sao? Nói chung hắn xuất hiện, khí tức khiếp người, bước vào thứ một thời không đường. Ma vương chờ một chút, ta muốn đi theo ngươi. Xa Chính Kỳ giống to, ở trong thời gian ngắn ngủi truyền đạt quyết tâm, muốn đi theo Tô Viêm, muốn tùy tùng tiến vào thứ một thời không đường, đi chứng kiến đáng sợ nhất đại đối quyết. Đáng tiếc Tô Viêm đã xông vào thời không cổ lộ, sắc mặt của Xa Chính Kỳ biến ảo không ngừng, vẻn vẹn do dự một hồi cũng vọt vào, nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một trận này va chạm mạnh. Ta muốn đi làm thịt thiên thú. Một phương khác, bảo tài cực kỳ hùng hổ, trong thể xác nổ vang cuồn cuộn chân long ngâm rít, chấn động lòng người. Nó trực tiếp xông vào thiên thú vị trí thời không cổ lộ. Giết rơi nó còn không cần Tô Viêm ra tay. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân hiện tại mới là Tô Viêm hàng đầu săn giết mục tiêu. Trúc Dương Hoa, ta đến rồi. Trúc Nguyệt đi lại nhẹ nhàng, như là đi ở chư thiên tinh hải bên trên tinh hà nữ thánh nhân. Ung dung trang nhã, đẹp không gì tả nổi. Nàng muốn thu về thiên trúc thủy tổ thân dễ, chém xuống trúc dương hoa. Thiên đình một mạch truyền nhân liên tiếp vấn thế. Viêm hoàng chặn lại muốn cùng thái thượng thánh nữ tranh bá tử hà tiên tử. Tuy nói tử hà tiên tử chiến lực khủng bố vô biên, nhưng thái thượng thánh nữ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn họ nhất định phải bảo đảm có đủ nhiều cường giả được trăm cường ghế. Trung cực tranh bá địa tài là mục tiêu của bọn họ. Tương lai bọn họ muốn đối mặt chính là một đám thủy tổ thân tử. Bao quát được siêu tuyệt gốc gác luân hồi thể bọn họ. Nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Rốt cuộc muốn chiếm được tam đại ghế, nhất định tao ngộ trăm cường thiên kiêu chặn. Trời ạ, một vị chân tiên cảnh đỉnh phong cự hung, hơi thở sự sống quá dồi dào. Đây là sinh linh gì? Không khỏi cũng quá mạnh mẽ rồi. Người đời cảm thấy chấn động, đều là nhìn thấy một đầu miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí tiền sử cự hung. Một đường quét ngang xông vào trong đó một cái thời không cổ lộ. Kinh sợ phía sau cường giả không dám sằng bậy. Long đại thánh nửa năm trước đã xuất quan, đứng ở chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao chân long đệ thập biến. Tiềm năng cường thịnh trình độ khó có thể tưởng tượng, người trẻ tuổi tranh bá, thật muốn đi chứng kiến, một cái nào đó cổ địa bên trong, thời không huyễn diệt, đế uy tràn ngập, lớn lao đến mức tận cùng nguyên thủy khí tức tỏa ra. Ở trong ngồi xếp bằng một vị thân hình đặc biệt khôi ngô cùng cao to ông lão, thân xác lượn lờ vạn kiếp bất diệt khí tức. Giống như vạn tầng vô thượng dấu ấn đại đạo sắp xếp ở thể phách của hắn bên trong. Rung động ầm ầm, mà ở đặc thù thiên đế cổ đại đạo trường ở trong. Khuấy động ra dồi dào thánh huy, thúc đẩy vạn kiếp lực lượng giao hòa, đều muốn hóa thành một vị tuyệt thế thánh thể. Lão thủ lĩnh thở dài, hắn đã là đại la cảnh giới, ở rèn luyện đại la kim tiên thân thể. Mà được nghịch thiên đại kỳ ngộ, nhất định cùng đế lộ tranh bá vô duyên rồi. Cổ địa mênh mông, cũng phân chia một ít cái khác địa giới. Trong đó, một mảnh băng tuyết quốc gia nứt toác, một vị màu trắng quần áo phấp phới nữ tử chân thành đi ra. Nàng băng cơ ngọc cốt, thánh khiết tuyệt thế, trong thân thể tỏa ra thiên địa mẫu khí, cũng nương theo lớn lao mẫu kinh tụng kinh thanh âm. Uy thế càng ngày càng mạnh mẽ và siêu tuyệt. Doãn Y Tư cung kính đối với đạo thư nghi hành đệ tử chi lễ. Chính là Hạ Sơn, nhằm phía đế lộ trăm cường chiến trường. Lấy vạn kinh lực lượng dẫn dắt ra thái âm mẫu kinh. Tuy nói không phải hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ mạnh. trước mặt đạo thư Nghi Tiên Quân thi hài tuyên cáo phá nát. Một đôi con mắt quan sát đế lộ trăm cường chiến trường. Nói, Táng Thiên nhất mạch trở về, đế lộ cuối cùng một lần mở ra, nhiệm vụ của ta cũng có thể tuyên cáo kết thúc rồi. Không ai biết, đế lộ này chung kết một trận chiến, cũng tương tự sẽ cực điểm thăng hoa, cháy sạch hết thảy truyền thừa bảo nội tình. Này xác thực là đáng sợ nhất một lần. Trăm cường chiến trường, huy hoàng một trận chiến, đại chiến mãnh liệt ngập trời. Hơn trăm cái chiến trường, cuối cùng yếu quyết ra trên trăm vị thiên kiêu bá chủ. Đi tranh bá đế lộ trung cực địa, hái tạo hóa, ngoại giới cũng gió nổi mây vần. Khó có thể bình tĩnh, đây chính là đế lộ mạnh nhất chinh phạt, chưa bao giờ từng xuất hiện. Dĩ vãng có đạo tổ thân tử đứng ra dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục. Nhưng căn cứ các đại giáo nắm giữ, tối thiểu có hơn 10 vị đạo tổ thân tử xuất thế. Đế lộ chiến trường, dung chuyển không thể tả. Vạn tòa đế lộ đường hầm, chiếm giữ khắp nơi cường giả, đều có đạo tổ khí tức như ẩn như hiện, lấy vô thượng trật tự pháp tác chiếu rọi trên đế lộ bách chiến trường đại chiến cách cục. Giờ khắc này, thứ một thời không cổ lộ, Tô Viêm một bước tiếp một bước, xông vào. Đối với trong này cách cục, Tô Viêm hơi kinh ngạc. Toàn bộ thời không cổ lộ rất lớn, rộng lớn mà lại cổ xưa, mang theo hàng cổ mà đến tiên đạo khí tức, mênh mông vô tận, phảng phất thế gian mạnh nhất đại la đường ở đây phơi bày ra. Không hổ là trăm cường chiến trường, chỉ bằng vào trong này đạo quả, đầy đủ gợi ra khốc liệt nhất đại quyết chiến. Tô Viêm kinh hãi không thôi, thời gian dài ở đây tu luyện ngộ đạo, bước vào đại la hy vọng sẽ khá lớn. Đây chính là trăm cường chiến trường, phải biết nơi này còn không phải võ đài đạo quả hiện ra. Đã đầy đủ kinh thế rồi, như vậy đủ để chứng minh. Trăm cường tranh bá trung cực khen thưởng, hẳn là vô thượng đại la đường giáng thế, được đại đạo gột rửa, ở tiến quân trung cực tạo hóa địa, rất khả năng xông ra đại la cảnh giới cường giả đi ra. Người nào qua ải, không biết nơi này đến cùng là thuộc về của ai tạo hóa địa sao? Tô Viêm đến rồi, gây nên đoàn người tức giận, dồn dập mắt nhìn Tô Viêm. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân đã xông vào thứ một thời không đường nơi sâu xa. Ven đường có không ít tùy tùng chiếm cứ các hiểu ra nói bảo địa. Chuẩn bị chuyên tâm tu luyện. Các ngươi nhanh đi thông báo Khang Hoàng Mậu đến đây trấn áp người này. Chúng ta đi đầu chặn đứng hắn. Có người hét lớn, linh cảm sự tình có chút không ổn. Thứ một thời không đường bên ngoài có mười mấy vị chân tiên bảo vệ. Người này nếu có thể đi vào, nói rõ chiến lực ghê gớm. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, nhìn mấy vị vọt tới chân tiên. Hắn vung tay lên, một tia lớn lao thần uy tỏa ra. Nhóm người này như là người rơm ở bay loạn, hoàn toàn không khống chế được. Bay ngang ra ngoài rất xa, đập sập một tòa tiếp một ngọn núi lớn. Cái gì? Đây cũng quá khủng bố. Hắn là ai? Mọi người run sợ, đây là cỡ nào dã man sức mạnh. Mấy vị chân tiên tuy rằng cảnh giới không tính được cao bao nhiêu, nhưng vừa đối mặt bay ngang ra ngoài, này sức chiến đấu hơi dọa người. Lẽ nào là một cái nào đó tiên môn đạo thống thánh tử cường giả? Khu vực này đại loạn, Tô Viêm một đường quét ngang qua, thân thể bị ánh sáng óng ánh chiếu rọi bao trùm ở. Trong cơ thể chảy xuôi khí tức càng ngày càng chấn động. Cuối cùng ảnh hưởng trời và đất, mặt đất núi đồi đều vô thanh vô tức rách nát rồi. Người phương nào xông vào núi? Không biết đây là người nào địa đầu sao? Cho ta ngay tại chỗ chờ đợi. Khang Hoàng Mậu nhận được tin tức đánh tới. Hơi thở của hắn mạnh mẽ, dù sao cũng là đế bảng vạn cường tồn tại. Nhằm phía Tô Viêm, cả người cũng khuấy động ra ngập trời thánh quang, lấy ra chiến mâu, hướng về Tô Viêm vọt tới. Giết! Tô Viêm giống to, dũng lực tuyệt thế, toàn bộ thứ một thời không đường đều bị hắn tiếng gào bị chấn động. Một vị đương đại vô địch chiến thần ngang trời, to lớn che trời, khí huyết chặn lại đỉnh vòm trời, diễn sinh ra hủy thiên diệt địa năng lượng cuồng chiều. Mau nhìn thứ một thời không đường, người phương nào như vậy bá đạo, muốn trực tiếp đánh nổ thứ một thời không đường, sớm chung kết đế lộ tranh bá sao? Ngoại giới náo động liên miên, các tộc lão quái vật đều phát hiện thứ một thời không đường phát sinh biến đổi lớn. Toàn bộ đường tựa hồ đều đang run rẩy, khủng bố bóng dáng vụt lên từ mặt đất, hống động nhật nguyệt tinh không, đầy trời đánh tới chân tiên kêu thảm thiết. Tô Viêm lấy ra vô địch chiến lực, quét ngang thứ nhất cổ lộ, hoàn toàn là thiết huyết cường giết tới. Kia vô biên chiến ý đều dâng tới nơi sâu xa, che ngợp bầu trời đánh về phía tiểu kim quy thánh nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.